Xin kính chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của tập tiếp theo trong bộ truyện Long Diện Ma Đăng. Rất mong quý vị nếu cảm thấy hay đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Là Nhị Lòng nghĩ đến huynh đệ họ Biện, không biết họ có ý gì, sao lại dám ra tay giải vây cho chàng đây? Lẽ nào ý đồ của họ cũng nhằm vào vật kỳ bảo hay sao? Bây giờ chàng đồng hành với họ, có phải đưa dê vào miệng hổ, rơi vào cạm bẫy của người khác? Còn Liệt Hỏa Thần Quân, lão ta vì sao lại phát ra lệnh bài? Có phải vì hành động của chàng đã lọt vào mắt của lão hay không? Nếu lão ta bám sát theo chàng, sao khi nãy bọn hắc đạo muốn ra tay cướp đoạt bảo vật lại không lộ diện? Lão ta đâu dễ gì để âm diện thái cực đồ này lọt vào tay kẻ khác đây. Những vấn đề trên đã làm cho La Như Long chìm ngập trong nỗi trầm tư. Long tiểu ca, chúng ta cùng nói chuyện đi, sao lại ngồi im như vậy? La Như Long bỡ ngỡ ngẩng đầu mỉm cười. Cô nương nói gì? Biện Khởi Phụng lúc này hé đôi môi son cười. Long tiểu ca dùng một chiêu đã khống chế được lão quái Lạc Thiên, uy hiếp được bọn cao thủ còn lại, như vậy cũng giảm đi được phần nguy nan cho Long tiểu ca trên đường đi đến phương Nam. Ta hỏi thật, chiêu đó luyện thế nào? Sao lại có uy lực ghê như vậy? Điều này mới mở lời, La Như Long chợt im bặt, vì chàng chưa rõ ý đồ của họ nên phải thận trọng. Qua biểu hiện bên ngoài của chàng, huynh mọi họ Biện đã hiểu. Biện Khởi Giao quay đầu cười nói, có lẽ La đệ đệ cũng có phần dè dặt đắn đo đối với huynh mọi chúng ta phải không? La Như Long ngập ngừng không nói. Biện Khởi Giao cười lớn, thực ra không thể không có ý đề phòng, ta cũng chẳng trách cứ người. Người nghĩ xem, ai lại không có lòng tham đối với bảo vật, ai chẳng muốn chiếm lấy làm của riêng. Biện Khởi Giao mỉm cười nói tiếp, đúng như lời bọn khi nãy nói, Biện Gia Bảo cũng thật sự nổi danh trong giang hồ, nhưng có một điểm xin người chớ hiểu lầm. Ở Trầm Gia Loan và Vũ Đương, huynh muội ta đã tận mắt chứng kiến cố sự xảy ra đối với người. Giờ tôi hỏi huynh muội ta có nỡ lòng ra tay tranh đoạt với một người mang một huyết cừu ngút trời như vậy không? Nghe được những lời Biện Khởi Giao nói ra, La Như Long mới hiểu được về họ, đồng thời cũng khơi dậy trong đầu chàng cảnh tượng trước đây, phụ thân, mẫu thân, giờ Vân ca ca bị bắt thảm thương. La Như Long nghiến răng, cô nén hai dòng lệ tuôn trào. Biện Khởi Phụng sợ La Như Long không tin, bèn phụ họa. Ta tuy không rõ mục đích của tiểu ca đi về phương Nam làm gì, nhưng tiểu ca muốn đến đâu, huynh muội chúng ta sẽ hộ tống đến đó. Trên đường đi, nếu có người nào dắp tâm tranh đoạt bảo vật, dù người đó là phụ thân, ta vẫn kiên quyết chống đối. Long tiểu ca có tin hay không? La Như Long không ngờ huynh muội họ Biện lại có lòng tốt như vậy. Hơn 10 ngày nay, chàng độc lữ cô hành như cánh nhạn lẻ loi, giờ được nghe những lời chan chứa tình cảm, trái tim chàng từ trong băng giá được sưởi ấm trở lại. Niềm vui từ đáy lòng của chàng toát lên khuôn mặt. Biện Khởi Giao ngồi phía trước nên không thấy được biểu hiện của chàng, bèn quay lại nói, muội muội quá đa tình rồi, La đệ đệ một chiêu đã bức thoái quan ngoại tam quái, cần gì muội phải theo hộ tống, có huynh muội chúng ta bên cạnh càng làm người ta khổ lụy thêm mà thôi. Một câu nói vô tình đó làm Biện Khởi Phụng e thẹn, đôi má ửng hồng, nhấc giọng, huynh thật là xấu miệng, có gì gọi là đa tình. Rồi cô ta mở lời như tiếng suối trong reo, Long tiểu ca, bây giờ có thể nói cho ta nghe chưa, vừa rồi tiểu ca sử dụng là gì? La Như Long mỉm cười, chiêu đó gọi là lão ngưu phá xa, thực ra nó cũng là một chiêu thuật cách không điểm huyệt. Cách không điểm huyệt sao? Cô ta nói với giọng ngạc nhiên, Long tiểu ca, huynh tuổi còn nhỏ, sao lại luyện được chiêu thuật huyền diệu đó? Huynh học trong bao lâu, có thể truyền thụ cho ta được không? Nhưng mà không phải bây giờ, mà là sau này. La Như Long thật lòng trả lời, thực ra tại hạ chỉ học có 3 ngày, cô nương muốn học cũng phải mất 1 năm. Cô ta nói, tư chất ta thấp kém đến vậy sao? La Như Long nói, tại hạ học chiêu này có vị giả lão tiền bối trực tiếp truyền nội lực vào người, nếu không tại hạ làm sao lãnh hội được loại huyền môn thượng thừa đó. Biện Khởi Phụng nói, tiểu ca cũng sẽ trực tiếp làm như vậy. Rồi chợt cô ta phát giác lời nói của mình có phần ngây ngô nên dừng lại. La Như Long dường như không phát hiện ra được điều gì, vẫn vô tư tiếp lời, tại hạ sao có thể làm được đấy. Thấy cô ta quay đầu sang bên khác, tưởng rằng đã sinh giận, chàng bèn nói, cô nương đã muốn học, tại hạ sẽ trực tiếp truyền cho cô nương, được không? Biện Khởi Phụng hình như cũng thích thú, liền đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. Nàng ta là một thiếu nữ có dung nhan kiểu diễm, nụ cười như đóa hoa nở rộ, khiến người ta phải ngây ngất. Lại nhìn lòng thấy rằng Hách Linh Châu đã là một thiếu nữ mỹ lệ, tuyệt thế vô song. Không ngờ Biện Khởi Phụng cũng chẳng kém gì. Cô ta như cánh hoa trong vườn thượng uyển tỏa rộ hương sắc, làm cho Mai Liễu cũng phải ghen hờn. Lại nhìn lòng ngắm nhìn mà hôn trang dần dần như đi vào cõi mộng vậy. Bất chợt Biện Khởi Phụng quay sang hỏi: La tiểu ca, bây giờ huynh đi về đâu? La Như Long đáp lại: Đảo Liệt Hỏa ở Nam Hải. Biện Khởi Phụng nói: Đảo Liệt Hỏa sao? Có phải là nơi Liệt Hỏa Thần Quân ẩn cư? Biện Khởi Giao ngạc nhiên thốt lên như vậy. Khởi Phụng hỏi thêm: Long tiểu ca, khi nãy hình như khẳng định là không quen biết với Liệt Hỏa Thần Quân, vậy lần này đến Đảo Liệt Hỏa để làm gì đấy? La Như Long không tiện nói rõ, chàng vội chuyển ý: Biện huynh trên đường đến đây, huynh có thấy lệnh bài của Liệt Hỏa Thần Quân hay không? Biện Khởi Giao gật đầu: Có. La Như Long lại nói: Có thấy sao? Biện Khởi Phụng xem vào: Lão ma đầu đó đã nhiều năm không trở lại Trung Nguyên, lệnh bài khủng bố của lão ta trước đây ai lại không biết? La Như Long hỏi: Cô nương thấy cả thầy mấy lần? Khởi Phụng nói: 9 đêm liền đều thấy, trước đây huynh muội ta chưa quen biết tiểu ca nên không có nói ra. La Như Long lại nói: Nếu vậy lão ta hình như ngầm bám theo tại hạ. La Như Long lại lắc đầu nói tiếp: Điều này đúng thật khó hiểu. Khi nãy bọn kia chặn đường cố ý đoạt kỳ bảo, sao lão ta lại không lộ diện? Trầm ngâm một hồi, chàng tiếp hỏi: Trên đường đến đây tại hạ không nắm rõ, nhị vị thấy người ngầm bám sát theo tại hạ có nhiều hay không? Biện Khởi Phụng cười thánh thót: Rất nhiều, mới chỉ lộ diện 3 toán cao thủ hắc đạo mà thôi. La Như Long nhíu đôi mày kiếm nói: Như vậy sinh mệnh tại hạ vẫn như ngàn cân treo sợi tóc rồi. Biện Khởi Giao điểm nhiên tiếp lời: La đệ chớ quá lo lắng, số cao thủ ngầm bám theo người không ít, nhưng họ đều sợ uy lực của Liệt Hỏa Thần Quân, bởi vậy không dám xuất đầu lộ diện. Hơn nữa có một số nhân vật nghe ngươi chỉ xuất một chiêu đã khống chế nổi quan ngoại tam quái, họ không tự lượng sức mình hay sao? Biện Khởi Phụng long lanh đôi nhãn châu nhìn La Như Long mỉm cười nói: Long tiểu ca, ta có chủ ý thế này có được không? Là điều gì? Khởi Phụng nói: Từ nay trở đi nếu có người hỏi tiểu ca về Liệt Hỏa Thần Quân, tiểu ca cứ thừa nhận là sư phụ đi. La Như Long liền lắc đầu trả lời: Không được. Nếu nói như vậy tại hạ có phần an toàn trên đường đi, nhưng tin đó rồi đây lan truyền ra ngoài, tại hạ còn mặt mũi nào nữa? Biện Khởi Phụng ngượng ngùng cúi đầu không nói gì thêm. Biện Khởi Giao biết tiểu muội mình đang lúng túng, bèn cố ý cười lớn: Nãy giờ vượt chặng đường cả mấy mươi dặm, chúng ta đêm nay nghỉ lại ở huyện Lỗ Mân, nhân tiện nhường cho La đệ đệ một con ngựa để ngày mai tiếp tục lên đường. Không có ai nói lên lời nào nữa, bầu không khí lúc này trở nên trầm lặng. Hai con tuấn mã lướt bụi trần phóng đi như bay, từng làn gió thoảng qua, vầng trăng nghiêng bóng tỏa ánh sáng huyền diệu, ba người như đi vào cảnh tiên. Đột nhiên có giọng nói sang sảng vọng đến bên tai: Xin dừng ngựa lại. Tiếp theo nghe tiếng lướt gió nhẹ, hai bóng người từ trên không đáp xuống phía trước. Hai con tuấn mã khiếp hãi chồng vó lên cao, lùi lại, hí một tiếng vang rền. Cả ba người đều kinh ngạc phóng ánh mắt ra nhìn, thì ra đó là hai lão hòa thượng. Họ có tướng mạo nghiêm trang, nét mặt hài hòa, mình khoác cả sa, dưới cằm lại có chòm râu trắng mượt, hai tay chấp trước ngực, rõ ràng đây là hai vị cao tăng đức độ. Biện Khởi Phụng định mở lời, đã nghe hai vị cao tăng mỉm cười hỏi: Xin hỏi vị nào là La tiểu thí chủ La Như Long? Ta là La Như Long. Vừa nói thì chàng đã đáp người xuống đất. Chàng nhìn hai hòa thượng lạnh nhạt nói: Nhị vị đại sư xuất hiện đứng chắn đường, ắt cũng có ý đoạt bảo chứ gì? Một người nói: A Di Đà Phật, không dám. Một lão hòa thượng cất giọng: Bần tăng kính xin La tiểu thí chủ dừng bước để có lời muốn nói, nhưng không biết nhị vị đồng hành kia. Biện Khởi Phụng nhướng đôi mày liễu lớn tiếng: Có gì nói nhanh đi, huynh muội ta đâu liên can gì? Hai vị hòa thượng định mở lời, bỗng nghe giọng nói như chuông vang từ sau lưng: Phổ An, Phổ Nguyên, hạ sĩ đệ bất tất nhiều lời, La tiểu thí chủ này đã dừng chân, mời chắn ta có bộ đến đây. Hai vị cao tăng cung kính ứng thanh một tiếng dạ, rồi chia tay mời La Như Long. Xin mời. La Như Long trong lòng hồi hộp, cố mạnh dạn bước theo hai lão hòa thượng, bỗng nghe một tiếng xoẹt, lập tức ánh sáng tỏa chiếu rực rỡ trên cả một vùng mấy mươi trượng, trông rõ như ban ngày. La Như Long chú mục nhìn đến phía trước, thì ra trong bóng tối ở dãy rừng cây cách trước mặt khoảng 10 trượng có hơn 50 người đứng theo hình cánh nhạn, có cả cao tăng trưởng lão, có cả nam nữ tục khách giang hồ. Đứng ở giữa là một vị hòa thượng râu và chân mày bạc trắng. La Như Long phân vân không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chàng từ từ bước đến. La Như Long mới đi được một đoạn, nghe Biện Khởi Phụng gọi giật. Long tiểu ca, đợi một chút. Chàng quay đầu nhìn thấy huynh muội họ Biện đang vội vàng chạy đến. Hai người vừa lên trước mặt chàng cản lại. Long đệ, ngươi không được đi. Chàng vội hỏi, vì sao? Biện Khởi Giao chỉ tay về trước. Người xem kìa, hơn 50 người đó toàn là cao thủ trong Bạch Đào Võ Lâm. Lão Hòa Thượng đứng giữa chính là Phổ Thiên Đại Sư, trưởng môn Thiếu Lâm. Ngươi đi như vậy như đi vào miệng cọp, rất nguy hiểm. La Như Long lúc này dõng dạc tiếp lời. Tại hạ muốn xem những người mệnh danh là nhân vật chính phái đối xử với tại hạ thế nào. Rồi chàng mạnh dạn bước theo hai hòa thượng, huynh muội họ Biện cũng vội vàng đi theo sau. Đến cách còn chưa đầy hai trượng, hai lão hòa thượng dẫn đường bước ra hai bên cùng nói: La tiểu thí chủ đã đến, đệ tử cáo thoái. Cả hai người cùng bước đến bên đám đông. Đương trường lúc này trở nên lặng ngắt, chỉ nghe tiếng nổ lách bách của hơn 10 ngọn đuốc. Bầu không khí tĩnh mịch thật đáng sợ. La Như Long chưa bao giờ gặp đến cuộc diện như thế này. Chống ngực đánh mỗi lúc một nhanh, chàng đứng lặng người nhìn họ, bao nhiêu cặp mắt đang chăm chăm nhìn chàng, những ánh mắt hữu thần chạm vào nhau như muốn nảy lửa. Lúc này Biện Khởi Phụng và Biện Khởi Giao cũng vừa đến, họ đứng sát bên cạnh chàng. Biện Khởi Phụng nghiêng qua nhỏ giọng, trong bọn họ mặt người nào cũng lạnh như tiền vậy, tiểu ca có sợ hay không? La Như Long nghe vậy thầm nghĩ, nàng là nữ nhi nên lo cho nàng mới đúng. Chưa nói nên lời, Khởi Giao đã tiếp giọng, là đệ, những cao thủ Bạch Đạo Võ Lâm hầu như toàn bộ đều tập trung ở đây, người có nhận ra không? La Như Long chợt biến sắc hỏi nhỏ, Biện huynh biết được mấy người, xin ngầm nói cho tại hạ rõ được không? Biện Khởi Giao kề sát bên tai nói nhỏ, lão hòa thượng đứng chính giữa là Phổ Thiện Đại Sư, trưởng môn Thiếu Lâm. Hai vị dẫn đường vừa rồi là Phổ An, Phổ Nguyên, hình như họ là hai nhân vật trong Cửu Đại Giám Tự, người xem chính người cùng đứng với nhau kìa. La Như Long gật đầu chú mục nhìn bọn họ. Biện Khởi Giao nói tiếp, lão nhân đứng bên trái Phổ Thiện Đại Sư chính là Linh Hạc Đạo Trưởng, trưởng môn Vũ Đương. Năm lão đạo đứng sau là Mai Hoa Ngũ Kiếm của Vũ Đương. Không ngờ rằng sáu vị này là thoát khỏi cơn đại nạn, còn hai vị đứng bên phải chính là Trường Bạch Nhị Lão, ăn họ là người sống sót còn lại của phái Trường Bạch. Lão vận áo vàng là Lãnh Tử Nhu, lão vận áo tía là Trình Phàm. Ngừng trong khoảnh khắc, Biện Khởi Giao nói tiếp, bảy vị đạo nhân kế tiếp đó là Thất Xảo Kiếm Trận của phái Nga Mi, ngoài ra còn có vị Thần Trượng Bà Bà của phái Tuyết Sơn, Thiết Phiến Thư Sinh của Quân Luân, chỉ thiếu mặt những nhân vật thuộc phái Trung Nam và Hoành Sơn. La Như Long gật đầu lia lịa. Biện Khởi Giao nói tiếp, còn có những cao thủ võ lâm không thuộc Thất Đại môn phái kia, người cũng đặc biệt chú ý. Xem kìa, đó là Vũ Di Tứ Hành Giả, Thái Sơn Lưỡng Điều Long, Diệu Thủ Nương Tử của La Phủ Sơn, Điểm Thương Tam Đại Tiên Ông. Tóm lại họ là những nhân vật lừng danh, có dịp ta sẽ nói rõ hơn. La Như Long gật đầu, chàng cố nhớ những gì Biện Khởi Giao nói. Những cao thủ ở đương trường cũng không rõ hai chàng thiếu niên đang nói gì với nhau, họ cũng chẳng nói nên lời nào, bầu không khí tĩnh lặng đến nỗi chiếc lá rơi cũng nghe thấy tiếng. Lúc này Biện Khởi Phụng có vẻ quan tâm, ghé sát nói nhỏ vào tai chàng, La tiểu ca, huynh không nên sợ, bọn họ tuy đông người nhưng chưa ắt nuốt sống được huynh đâu. Nghe đến chữ sợ, La Như Long nổi bừng lửa giận, liền ngẩng đầu lên phá một tràng cười. Ta sợ sao? Có gì mà phải sợ? La Như Long này chưa làm điều gì hổ thẹn với trời đất, chỉ có người đời sợ ta, chứ ta sợ ai? La Như Long khẳng khái thốt lên lời này, không những Biện Khởi Phụng ngạc nhiên trố mắt nhìn, mà toàn trường cũng không ngờ đến. Tiếp đó đương chúng đánh mắt nhìn nhau cùng cười rộ lên. La Như Long càng thêm tức giận, giẫm mạnh chân chỉ thẳng vào vị trưởng môn Thiếu Lâm hét, đại sư, ta tôn trọng lão là bậc cao niên đức độ, cũng kính trọng lão là trưởng môn đại môn phái. Nếu lão mời ta đến đây chỉ để nghe những giọng cười của họ, thì tiểu gia không hơi đầu tiếp kiến. Nói xong chàng quay phát người vẫy tay với huynh muội họ Biện một cái rồi bước đi. Hai người kia vội vàng theo sau. Bỗng nghe giọng Phổ Thiện Đại Sư vang lên, là tiểu thí chủ, xin tiểu thí chủ nguôi giận, xin dừng bước. Lập tức có tiếng tay áo phất phành phạch trong gió, những bóng người loang loáng cả mấy mươi người đáp nhanh xuống vây quanh La Như Long và huynh muội Biện Khởi Giao. Huynh muội Biện Khởi Giao đã tu kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm sáng lên những ngũ sắc cầu vồng. Lúc này La Như Long bình tĩnh trở lại, quay sang nói với hai người, khoan đã. Rồi chàng nhìn chằm chằm vào vị trưởng môn Thiếu Lâm đang bước đến lạnh giọng, đại sư lệnh bọn ta xuống ngựa để đến đây đáp lời, thế ra chính là bày sảng kế để bắt người sao? Phổ Thiện Đại Sư dừng bước vút râu cười, La tiểu thí chủ hiểu lầm rồi, nói như vậy thật tội lỗi. Lão đưa tay trấn an quần hùng, chư vị đồng đạo bình tĩnh, La tiểu thí chủ tuổi trẻ nên có ngang lời, xin chư vị quay lại cho. Đám cao thủ cũng ứng thanh rồi lùi lại. Phổ Thiện Đại Sư mỉm cười nhẹ giọng, Nghe nói La Tiểu Thí Chủ gan hùm đảm lược, dám xông người vào ngọn Ma Đăng là tung chức quái xa, hôm nay quả nhiên danh bất hư truyền. Cho đến giờ La Như Long vẫn chưa rõ tâm ý của lão, chàng cười nhạt. Đại sư sao không nói rõ ra? Lão muốn ta đáp lời hay muốn từng bốc ta? Phổ Thiền đại sư nhìn lướt nhanh huynh muội họ Biện gượng cười. Có huynh muội Biện gia bảo ở bên cạnh, lão nạp rất khó nói. Biện Khởi Phụng vốn đang tức giận, lại nghe lão nói lời đó khiến sắc mặt biến đổi, liền lên tiếng. Kỳ quái thật, vì sao có huynh muội ta lại khó nói? Đại hòa thượng, lão là trưởng môn của một đại môn phái, xin lão xử sự hợp lý cho. Phổ Thiền đại sư lung túng cười, khó nói để đáp lại. La Như Long cất giọng, hai vị này là bằng hữu tri giao của ta, có gì xin đại sư cứ nói. Bất tất ngần ngại, Phổ Thiền đại sư chợt đổi sắc mặt tiếp lời. La Tiểu Thí Chủ là công tử của Lôi Đình Kiếm La Luân, La Đại Hiệp. La Đại Hiệp cả cuộc đời quang minh chính đại, là tấm gương ngời sáng trong Bạch Đạo Võ Lâm. Còn Tiểu Thí Chủ sao lại... Phổ Thiền đại sư không nói rõ câu cuối, ý của lão ta là sao lại giao tình với bọn hắc đạo như vậy. La Như Long sao không biết được ý của lão bèn cười lớn. Không sai, phụ mẫu ta sống cuộc đời quang minh lỗi lạc, hành sự chính chắn. Nhưng ta tự hỏi mình chỉ làm điều gì nhục nhã với tổ tiên. Đại sư, lão không nói thẳng chuyện chính, cứ quanh co phí mất thời gian. Xin lỗi, ta không rảnh để phụng tiếp. Lần này chàng không quay người bước đi ngay, chỉ ngẩng đầu nhìn vầng trăng vầng bạc trên cao. Phổ Thiền đại sư vẫn bình thản tiếp lời. Tiểu thí chủ, lời nói nên thận trọng một chút. Tiểu thí chủ biết những người đang đứng trước mặt này là ai không? La Nhi Long cười lớn. Đại sư nếu nói ta trẻ tuổi khí thịnh, ăn nói không đắn đo, ta thẳng thắn phát ra thêm một câu càng chói tai hơn. Những người đứng trước mặt ta, nếu nói dễ nghe một chút, đều là các trưởng môn đại phái, quyền quý tôn vinh. Còn nói khó nghe, đều là những con cá lọt lưới, sống sót cho đến bây giờ. Một tiếng hét dầm trời dậy lên, La Nhi Long vẫn không hề sợ hãi. Chàng đứng sừng sững đầy vẻ hào hùng. Huynh muội họ Biện phập phòng lo lắng, nghĩ rằng cuộc ác chiến sẽ xảy ra. Bỗng có một tiếng quát lớn phát ra từ phía sau lưng Phổ Thiền đại sư. Như vậy ngươi cố ý khinh miệt, xem bọn ta không ra gì sao? La Như Long lắc đầu. Nhầm rồi, ngươi đã nhầm. Ta không những không có ý khinh miệt, ngược lại còn có lòng đồng tình. Các ngươi gặp đến thảm họa, ta cũng mang đầy nỗi bi thương và nghịch cảnh, đạo tiêu ma chứng. Ta không phải là kẻ bàng quang trước tai họa. Điều đó xin các ngươi không nên hiểu lầm. Giọng nói của chàng sang sảng vang lên, khung cảnh toàn trường lúc này trở lại lắng dịu. Phổ Thiền đại sư bước đến mỉm cười nói, lão nạp mời Tiểu Thí Chủ đến đây để đáp lời. La Như Long nghiêm túc tiếp lời, đại sư có gì chỉ giáo, vạn bối xin lắng nghe. Phổ Thiền đại sư chậm rãi cất giọng, Thí Chủ một mình đi về phương Nam, trong người cất giữ bảo vật, có đúng hay không? La Như Long gật đầu, đúng vậy. Ông ta lại nói, Thí Chủ biết lúc này mọi người đang ngấm ngầm bám sát Thí Chủ, nguy cơ đang chờ sẵn từ phía không? La Như Long gật đầu nói biết. Phổ Thiền đại sư lại nói, Thí Chủ có biết người ngấm ngầm bám sát có cả hắc đạo lẫn bạch đạo? Vạn bối rất rõ. Phổ Thiền đại sư mỉm cười, Thí Chủ cho rằng dựa vào hai thanh trường kiếm của huynh muội họ Biện và chiêu cách không điểm huyệt của Thí Chủ lại vượt qua nguy hiểm được sao? La Như Long gật đầu, đúng, vãn bối thực sự nghĩ như vậy. Phổ Thiền đại sư chỉ tay vào quần hùng cười kha khả, Thí Chủ quá tự tin rồi. Ta thành thực nói với Thí Chủ, những người đứng ở đây hầu như đã luyện được huyền môn hộ thân cang khí. Thí Chủ dùng tuyệt chiêu gì để có thể đối phó nổi với họ? Điều đó La Như Long đương nhiên tin là thật. Chàng vẫn bình tĩnh nhướng đôi mày kiếm nói, đại sư, mục đích lão tìm tại hạ đến đây chính là để dọa nạt tại hạ sao? Phổ Thiền đại sư tụng một câu Phật hiệu rồi nói, A Di Đà Phật, hù dọa sao? Lão ta là người trong Phật môn, lục dục đã đoạn, thất tình đã trừ. Nếu trong lòng sinh ác niệm thì Phật tổ từ bi cho ta được sao? Rồi lão hơi ngẩng đầu lên nói, bần tăng không những không hù dọa Thí Chủ, mấy ngày nay còn tìm cách tụ tập bằng hữu bạch đạo đến đây, đợi Thí Chủ cùng trao đổi, muốn cho Thí Chủ giảm bớt muôn phần nguy hiểm, lẽ nào Thí Chủ không lãnh hội sao? La Như Long bất ngờ thốt lên, thật như vậy sao? Chàng liền ung quyền thi lễ nói, thỉnh tình của đại sư, vãn bối xin cảm tạ. Phổ Thiền đại sư vội xua tay, bất tất cảm tạ, ta còn một câu chưa tiện nói ra. La Như Long liền tiếp lời, đại sư việc gì phải ngập ngừng, cứ nói thẳng ra đi. Phổ Thiền đại sư nghiêm nghị cất giọng, giờ như khi nãy Thí Chủ nói, lệnh tôn lệnh đường là bậc hào kiệt lỗi lạc trong bạch đạo võ lâm, Thí Chủ cũng muốn kế thừa theo con đường của song thân, không làm gì thẹn với trời đất cô đúng không? La Như Long gật đầu đáp, đúng, vãn bối đã nói như vậy. Phổ Thiền lại nói, Thí Chủ vừa rồi cũng nói, Thí Chủ đồng tình đối với các đại môn phái, mang nỗi bi thương khi thấy đạo tiêu ma chứng, có đúng không? La Như Long gật đầu nói không sai. Phổ Thiền Đại Sư gật đầu nói tiếp, thí chủ có biết đồng tình và bi thương đều là hành động tiêu cực, không thể giải quyết được chuyện gì không? La Như Long mỉm cười hỏi, vậy đại sư cho rằng lúc này vãn bối nên làm thế nào? Phổ Thiền Đại Sư nói, hành động tích cực chính là hóa đồng tình thành hiệp trợ, hóa bi thương thành lực lượng. Lực lượng chúng ta đoàn kết lại, phục hồi và chấn hưng võ lâm sau cơn đại nạn. Giọng của Phổ Thiền Đại Sư ngân lên như chuông, vang ra giữa không gian mờ ảo. La Như Long nói, vãn bối tuy còn nhỏ nhưng lòng can đảm không nhỏ, đại sư nếu có gì sai khiến, vãn bối sẵn sàng xả thân về chính nghĩa. Đại sư lại nói, tiểu thí chủ nói lời đó có thật hay không? La Như Long nói, thật vậy. Phổ Thiền Đại Sư mỉm cười, nếu thật như vậy, chỉ cần tiểu thí chủ gật đầu một cái, mọi chuyện đều sẽ được sáng tỏ. La Như Long hỏi lại, chuyện nghiêm trọng như vậy sao? Nhưng sực nghĩ đến điều gì, chàng lại hỏi, đại sư xin nói thẳng ra xem. Phổ Thiền Đại Sư cất giọng, bây giờ không phải lúc dùng lời suông, mà là lúc phải biểu hiện hành động. Nói đến đây lão chìa tay ra, thí chủ hãy đưa đây. La Như Long hỏi lại, là đưa cái gì? Chàng đã hiểu nhưng giả vờ nói như vậy. Phổ Thiền Đại Sư nghiêm giọng, tiểu thí chủ không phải đang cất giữ vật kỳ bảo của võ lâm hay sao? Tiểu thí chủ nếu công hiến nó cho đồng đạo võ lâm, vậy không phải là hành động tích cực hơn đồng tình và bi thương sao? Sợ La Như Long sinh nghi hoặc không hiểu, lão nói thêm, là tiểu thí chủ mang nặng mối hại thâm cừu của phụ mẫu, lão nạp cũng vì sự phục tùng của tiểu thí chủ mà đã có phương cách trước. Huynh đệ họ Biện lạnh giọng hừ một tiếng, tuy không nói gì nhưng ý họ là rốt cuộc trồn cáo đã lộ đuôi. Tất cả cao thủ võ lâm đều tập trung ánh mắt nhìn vào La Như Long như đang nóng lòng chờ đợi. Mục đích cuối cùng mà vị trưởng môn thiếu lâm nói ra, La Như Long cũng đoán được từ trước. Chàng bình tĩnh bước lên một bước. Đại sư, vãn bối trước tiên muốn nghe, lão có kế hoạch gì về sự phục thù của vãn bối đây? Phổ Thiền Đại Sư mỉm cười nói, trong thất đại môn phái, trừ phái Hoành Sơn hoàn toàn bị tiêu diệt, trưởng môn các phái còn lại cùng những cao thủ tuyệt thế trong bạch đạo đều nhận tiểu thí chủ làm đệ tử, sẵn sàng truyền thụ cho tiểu thí chủ các môn võ công kỳ tuyệt của mỗi môn phái. Như vậy tiểu thí chủ sẽ trở thành bậc kỳ tài trong võ lâm xưa nay hiếm có. Việc báo thù cũng không lắm hy vọng hay sao? La Như Long vô cùng xúc động, hai dòng lệ như muốn chảy dài. Chàng nghiến răng, cố ngăn hai dòng nước mắt cung kính mở lời. Thành ý của chư vị vãn bối suốt đời khắc sâu trong lòng, xin lãnh hội. Rồi chàng đứng thẳng người lên, nói với Phổ Thiền Đại Sư, đại sư, vãn bối có điều muốn phụng cáo, nhưng không biết có nên nói ra hay không. Phổ Thiền Đại Sư vuốt râu cười hiền từ, xin cứ nói. La Như Long tiếp lời, theo thành kiến của vãn bối, các đại môn phái tài bồi võ công cho vãn bối để trở thành bậc kỳ tài thì có thể đạt được, nhưng nói đến báo thù ắt không phải dễ. Phổ Thiền Đại Sư ngạc nhiên nói, vì sao? La Như Long trả lời, lão có biết ma đầu Miêu Cương dựa vào đâu để tiến vào Trung Nguyên không? Dựa vào đâu để đối đầu với các đại môn phái? Huyết Quang Trường và Lũ Âm Trường của họ có võ công của môn phái nào địch lại nổi hay không? Phổ Thiền Đại Sư gật đầu cười, điều đó lão nạp cũng đã nghĩ đến. Tiểu thí chủ không phải là đang có vật kỳ bảo đó sao? Dựa vào nó rồi còn lo gì không thành đạt, lo gì không tiêu diệt nổi ma cương? La Như Long cười lớn, vật kỳ bảo sao? Chàng lấy âm diện thái cực đồ đưa lên. La Như Long ta liều mạng lấy điều vật này, chư vị thử xem nó là gì. Âm diện thái cực đồ vừa đưa ra, mọi người đều căng mắt nhìn chằm chằm vào, không biết được đó là vật gì. La Như Long dõng dạc, đây chính là âm diện thái cực đồ, biết bao nhiêu người bỏ mạng vì nó, trong đó có cả phụ thân của vãn bối. Bây giờ vãn bối dùng trăm phương ngàn kế để đoạt lấy nó. Nếu chư vị cho rằng vật này cứu nguy được cho võ lâm, thì vãn bối sẽ cống hiến cho chư vị mà không cần điều kiện nào. Toàn trường im lặng không nghe một tiếng động. La Như Long tiếp lời, theo vãn bối biết, chư vị dù có được vật này trong tay, nó cũng là phế vật mà thôi. Vì chư vị không thể có được dương diện thái cực độ. Thậm chí, vãn bối tin rằng, ai giữ lấy vật này, thậm chí sẽ mất mạng như chơi. Phổ Thiền Đại Sư không dám đưa tay nhận lấy nó, lão vội hỏi, người biết dương diện thái cực độ ở nơi nào không? La Như Long trả lời, đương nhiên biết, nó ở trong tay Liệt Hòa Thần Quân. Nếu có vị lão tiền bối nào là bằng hữu thâm giao với Liệt Hòa Thần Quân, vãn bối cũng xin tặng lại vật này. Nghe nói đến Liệt Hòa Thần Quân, không ai dám lên tiếng. La Như Long nhìn bọn họ cười lớn, đã vậy vãn bối xin giữ lấy, nếu một ngày La Như Long này luyện thành kỳ công, ác sẽ không vụ lòng chư vị. xin cáo từ. Nói xong, chàng cất âm diện Thái Cực Đồ vào trong người, rồi định quay bước rời đi. Khoan đã. Sau tiếng gọi, liền có một vị lão bà tóc bạc bước ra, tay chống cây thần trượng. Bà ta chính là thần trượng bà Bạch Như Sương, trưởng môn của phái Tuyết Sơn. Bà ta bước ra hai bước, nói với vị trưởng môn Thiếu Lâm. Ta có đôi lời muốn nói, có thể được chứ? Phổ Thiền Đại Sư gật đầu đồng ý. Bà quay sang nhìn La Như Long, mỉm cười nói. Tiểu đệ đệ, ngươi có biết Liên Hòa Thần Quân cũng là một đại ma đầu, chẳng phân biệt thiện ác hay không? La Như Long gật đầu. Át là lão tiền bối muốn nói đến chuyện cũ 30 năm trước đây. Vạn bối đã rất rõ. Bà ta lại cười. Là chuyện cũ sao? Một tiếng cười phát ra làm chấn động cả núi rừng. Đủ biết nội lực bà ta thâm hậu đến nhường nào. Thần trưởng bà dực ánh mắt nhìn La Như Long. Nghe lời ngươi nói, hình như ngươi có cảm tình tốt đẹp với lão ma đầu đó, muốn biện hộ cho lão ta. Đứng trước lão bà cao niên này, La Như Long có phần từ tốn, chàng tiếp lời. Lão tiền bối, Vãn bối và Liệt Hòa Thần Quân không có quan hệ gì với nhau, hà tất phải biện hộ. Liệt Hòa Thần Quân cũng là người 30 năm nay không trở lại Trung Nguyên. Lão ta đã cải tà quy chính, sao lão tiền bối không dứt đi thành kiến đó, cứ khinh miệt lão ta như vậy? Bà ta nghe vậy liền cười mỉa mai. Khinh miệt sao? Ngươi thật là tên chẳng biết trời cao đất dày, ăn nói vô lễ thói. La Như Long nhẫn nhịn đến cực độ, liền hừ một tiếng lạnh lùng. Trước khi chưa rõ thị phi, tốt nhất xin lão chớ ngậm máu phun người. Cũng chính như ta, không thể để cho người nào đứng trước mặt nói xấu, làm tổn hại đến danh dự của lão. Thấy tình hình không ổn, Linh Hải đạo trưởng, trưởng môn Vũ Đương liền bước ra, mỉm cười nhẹ giọng. Tiểu thí chủ không nên hiểu lầm. Lời của Bạch lão bà cũng xuất phát từ thiện ý. Còn tiểu thí chủ, tuổi trẻ hành động chưa chín chắn, có khi ắt hối hận không kịp. La Như Long dương cao giọng, đã tạ sự quan tâm của chư vị đại hiệp, tại hạ không phải là người mù để có gì phải ân hận. Thần trưởng bà quát, lỡ người phát giác ra đã muộn thì sao? La Như Long nói, lão bà, nếu văn bối tới tình hình bất ổn, chẳng tiếc gì cả thân xác lẫn Thái Cực Đồ, có được hay không? Lời tuyên bố như đinh đóng cột đó, các cao thủ võ lâm đâu còn gì để nói. La Như Long không để mất thời gian, liền ông quyền thi lễ. Chư vị không còn gì để nói, văn bối xin cáo từ. Chàng thị ý cho huynh muội họ Biện cùng đi, mới bước được vài bước, bỗng có giọng quát vang lên. Dừng lại. Nghe giọng quát đó, La Như Long biết ngay đó chính là thần trượng bà. Chàng không nén nổi cơn tức giận, liền quay lại lớn tiếng. Chư vị cố ý giữ chân tại hạ như vậy là có ý gì đây? Thần trượng bà nghiêm giọng, người tự ý độc hành, muốn đến nhờ cậy lão ma đầu đó, ta cho rằng không thể được. La Như Long phẫn nộ, nếu đem vật này giao cho bà thì yên chuyện đúng không? Rồi chàng dằn lên từng tiếng, đáng lo cho bà nhất thân hoài tuyệt học, mấy mươi năm không dễ luyện thành. Bà luôn nhục mạ Liên Hòa Thần Quân, dám chắc bà không biết Liên Hòa Thần Quân ngày đêm luôn ở bên cạnh tại hạ. Mọi người nghe như vậy liền biến sắc, rất lâu sau cũng không có ai dám lên tiếng. Biện Khởi Phụng ném ánh mắt nhìn thần trượng bà đầy vẻ tức giận, rồi quay sang nói nhỏ với La Như Long, chúng ta đi thôi, nếu có người nào dám ngăn cản, hãy thưởng cho họ một chiêu lão ngư phá xa là xong. La Như Long không nói gì cả, cả ba cùng quay người bước đi. Chàng không ngờ lần này chẳng còn ai lên tiếng ngăn cản lại. Thế nhưng đột nhiên có 13 bóng người từ trên không vụt xuống, chặn ngay trước mặt. Trong đó có quan ngoại tam quái, Tuyết Phong nhị tẩu, Vạn Dương tứ bá, thì La Như Long đã gặp mặt. Còn bốn lão quái đứng ở giữa, đúng là lần đầu. Biện Khởi Giao biết rất rõ những người này, liền ghé sát tai. Hai lão có hình tướng quái dị đó chính là Thiên Sơn Song Sắt, có chiêu kỳ tuyệt huyền âm trưởng phi phàm. Hai lão còn lại chính là Giao Sơn Nhị Sú, xuất thân công lực quỷ dị. Trước mặt La Như Long đột ngột xuất hiện 13 nhân vật hắc đạo, lúc này mấy mươi cao thủ bạch đạo ở phía sau cũng đã bước đến gần. Chưa đợi Biện Khởi Giao nói xong, một lão quái mũi tẹt mắt tam giác thuộc trong Giao Sơn Nhị Tú đã phẩy tay áo lên tiếng. Huynh muội họ Biện kia, tránh nhanh cho ta, phụ thân người cũng sắp đến rồi, kẻo trở ngại cho bọn ta ra tay. Biện Khởi Giao nghe vậy khựng người, chưa nói được. Biện Khởi Phụng đã lên tiếng lắc đầu. Dừng thúc thúc, xin lão không nên động thủ. Một thanh âm vang lên, nói bậy, các ngươi không được làm nhảm trước mặt ta. Lời đó vừa dứt, Tuyết Phong bái tàu đã bước ra, cất giọng nham hiểm. Không việc gì, huynh muội Biện công tử cũng là bằng hữu của hắc đạo, chúng ta hợp lại ứng phó không tốt hay sao? Vừa nói lão vừa đưa tay định kéo hai người ra. Biện Khởi Phụng lúc này vung tay quát, làm gì vậy? Hãy lùi đi. Lão quái mắt tam giác bèn cười lớn, bái tàu quay lại đi, hai đứa nhóc đó để ta lo liệu. Bái Tẩu vừa bước lùi lại, lúc này một lão mặt lam thuộc Thiên Sơn Song Sát bước lên ông quyền, nói với đám cao thủ Bạch Đạo: "Vừa rồi chư vị đối đáp với tên tiểu tử này, bọn ta đã nghe rõ. Bây giờ chư vị đã bỏ đi ý đồ đoạt bảo, vậy thì không còn gì để bàn nữa." Một lão mặt vàng khác cũng bước ra ông quyền nói: "Các vị khiếp sợ uy danh của Liệt Hòa Thần Quân, không dám động vào. Thiên Sơn Song Sát này là bằng hữu giao tình của lão ta. Bây giờ bọn ta sẽ động thủ, vị nào ngăn cản cứ bước ra xem." Rồi lão đưa tay đến trước mặt La Như Long gằn giọng: "Tiểu tử kia, đưa Âm Diện Thái Cực Đồ ra đây." La Như Long trợn mắt hừ một tiếng khinh miệt. Lão ta hét: "Ngươi quá ngông cuồng rồi, muốn mất mạng sao? Đưa đây." La Như Long trừng mắt lườm lườm nhìn lão ta. Lão quái mặt vàng lúc này dương ngũ trảo như móc câu, bổ thẳng đến trước mặt La Như Long. Vù một tiếng, La Như Long đã lướt người tránh khỏi ngũ trảo của đối phương. Huynh muội họ Biện vung thanh trường kiếm ngăn cản lão ta. Ánh kiếm loang lên xanh rờn, kim diện sát giống lên cười như hổ gầm, song trường bạt ra tà hữu. Huynh muội họ Biện bị tống lùi mấy lần rồi ngã nhào xuống đất. Kim diện sát chẳng hề hai người sống hay chết, lão hét lên một tiếng, phóng người đến La Như Long. Chỉ xuất một chiêu đã quật ngã huynh muội họ Biện, đủ thấy công lực của lão đâu phải tầm thường. La Như Long thấy lão ta lao người đến, liền dương thủ chỉ xuất chiêu lão ngư phá ra. Năm luồng chỉ phong xuyên không khí phóng thẳng đến vùng ngực kim diện sát. Bỗng nghe lão ta cười cuồng vọng: "Tiểu tử kia, ngươi thất vọng rồi, ngoan ngoãn nạp mệnh ra đây." Chiêu lão ngư phá ra không làm cho kim diện sát tổn thương, kiếm thuật của La Như Long giỏi lắm, cũng chỉ ngang hàng với huynh muội họ Biện, làm sao chẳng đối đầu nổi với lão ma đầu này. La Như Long đứng khựng người, hết đường ứng phó. Trong lúc kim diện sát đã sắp đến gần, thập trảo dương ra, chụp nhanh đến chàng như con đại bàng vồ miếng mồi ngon. Mọi diễn biến chỉ xảy ra trong nháy mắt, bất ngờ La Như Long thấy thoáng qua một bóng người, lập tức thân hình chàng trao đảo bay ra xa khoảng 8-9 bước mới đứng vững được, thoát được chiêu của kim diện sát trong gạc tấc. La Như Long kinh hãi ngẩng đầu, nhìn thấy người ra tay cứu chàng chính là Thần Trượng Bà Bà. Chàng chưa định thần thì Thần Trượng Bà Bà đã xuất hiện trước mặt. Cùng lúc này có bốn người vừa đến, đó chính là Giao Sơn Nhị Sú và Thiên Sơn Song Sát. Lam Diện Sát chỉ tay, cất giọng cười hung dữ: "Ngươi ngăn cản bọn ta hành động, chớ trách bọn ta hạ thủ vô tình, xem chưởng đi." Nói là đánh, cả bốn lão ma đầu cùng hợp lực phóng ra bốn luồng chưởng uy mãnh. Trường phong ào ập đến như đại dương dậy sóng, khiến người ta hồn tiêu phách tán. Nhưng Thần Trượng Bà Bà không chút sợ hãi, bà ta vung đẩy La Như Long ra xa, cây thần trượng hoa lên nghênh tiếp trường chiêu của đối phương. Bình một tiếng long trời lở đất, mà đất bị khoét sâu một hố rộng đến năm xích, đất đá bay mịt mù. La Như Long đứng ở sau lưng Thần Trượng Bà Bà nên quan sát rất rõ. Có phải một mình bà ta xuất chiêu đánh bức lùi bốn lão ma đầu hay không? Công lực sao uy mãnh đến vậy? Không phải, vì chính lúc này đã có ba người xuất hiện đứng bên cạnh bà ta. Chính là Phổ Thiện Đại Sư, Linh Hạc Đạo Trưởng và Trình Phàn trong trường Bạch Nhị Lão. Có thể đủ sức tiếp nổi một trường của bốn vị trưởng môn này liên thủ, phải nói công lực của bốn lão ma đầu quá vi phạm. Tiếp xong một trường, Lam Diện Sát đôi mắt nảy lửa nhìn rồi quát: "Sao, các ngươi muốn khiêu chiến sao?" Phổ Thiên Đại Sư vuốt râu mỉm cười: "Các ngươi ra tay chặn bắt La tiểu thí chủ, lão nạp không thể khoanh tay đứng nhìn, vì lão nạp vừa rồi đã mời người ta đến đây." Kim Diện Sát thốt lên hai tiếng hào hào, rồi lão ta quay sang gọi quan ngoại tam quái, Tuyết Phong Nhị Tẩu, Vạn Dương Tứ Bá. "Không còn thiện tâm để xử sự nữa, tất cả cùng ra tay." Bọn Hắc Đạo nghe vậy cũng hét lên một tiếng động trời, nhất tề lao người đến. Cuộc ác chiến bắt đầu xảy ra, bỗng có một giọng nói từ trên không vọng lại: "Dừng tay, bổn thần quân ngôn xuất pháp tùy, quyết không khoan đại." Giọng nói đó cất lên đột ngột và uy nghiêm, nội lực phát ra trầm mãnh khiến mọi người phải phát run. Tiếp theo đó, cạch một tiếng, có một vật gì đó từ trên không rơi xuống ngay dưới chân của La Như Long. La Như Long ngơ ngác không hiểu, liền cúi xuống cầm nó trong tay. Đó là một tấm kim bài dài 3 thốn, rộng chưa đến 2 thốn. Kim bài này tuy nhỏ nhưng cầm trong tay lại nặng. Một mặt chạm trổ hoa văn, rõ ràng chính là lệnh bài của Liệt Hòa Thần Quân. Còn mặt kia viết vỏn vẹn 6 chữ, nhưng người ta mới nhìn thấy hồn đã bay tuốt ngọn cây. 6 chữ đó là: "Kim bài hiện, nhân đầu đoạn." Có nghĩa là kim bài xuất hiện thì đầu người rơi. La Như Long cầm kim bài trong tay với nét mặt đầy kinh ngạc, chợt nghe Phổ Thiện Đại Sư than: 30 năm nay không thấy kim bài lệnh của Liệt Hòa Thần Quân, bây giờ nó lại xuất hiện, không biết đầu người nào sẽ bị rơi. Chư vị yên lặng để đợi nghe tiếp." Đương trường lúc này đầy phong ba, lập tức trở lại tĩnh mịch trầm lặng. Những cao thủ của Hắc Bạch Đạo vừa rồi đang hùng hùng hổ hổ đầy sát khí, giờ ai ai cũng biến sắc, người phát run. Nỗi sợ và kinh hoàng đã trỗi lên trong lòng mỗi người, tất cả đều cúi đầu, toàn trường im phăng phắc. chỉ có La Như Long vẫn ngẩng cao đầu, tròn xoe đôi nhãn châu nhìn quanh. Trong lòng thoạt hiện lên niềm vui, cũng trỗi dậy một nỗi buồn, cũng cảm thấy có phần trống rỗng, mênh mang. Đây quả là một quái sự hiếm thấy trên đời. Các cao thủ ở đương trường trong đó có những kẻ gian hùng ác bá, hạ sát người không chớp mắt. Cũng có những vị trưởng môn uy trấn một phương. Tất cả đều làm việc của những tay đại hào hùng. Có tài nghệ lớn át càn khôn, uy danh bao trùm. Vì sao chỉ mới nhìn thấy một tấm kim bài nhỏ xíu của Liệt Hòa Thần Quân, mới nghe câu nói đầy tôn nghiêm đó. Ai ai hồn phách cũng tiêu tan, mặt mày xanh như tàu lá, lặng lẽ cúi đầu như sắp bị hành quyết vậy. Uy danh của Liệt Hòa Thần Quân ghê gớm đến vậy sao? Vậy chí anh hùng giang hồ biết đặt vào đâu? Bọn Thiên Sơn Song Sát tự nhận là bằng hữu thâm giao của Liệt Hòa Thần Quân, giờ sao cũng đứng như cái xác không hồn, hai tính hung hãn đã tiêu tan mất. La Nhi Long và Liệt Hòa Thần Quân không thân thiết cũng chẳng quan hệ. Chàng chỉ nghe theo lời lão nhân tóc bạc giả như chân, một mình đi về Nam Hải. Theo lão ta nói, Liệt Hòa Thần Quân là một người đã cải tà quy chính. Nếu chàng cầu được hai nửa âm diện thái cực đồ, thì sẽ luyện thành nhất đại tuyệt thế võ công. Như vậy việc báo thù cho phụ mẫu hẳn là không hy vọng lắm hay sao? Trên đường đến đây mỗi đêm chàng nghỉ lại, rõ ràng xuất hiện một lệnh bài của Liệt Hòa Thần Quân, nhưng lão ta lại không lộ diện. Điều này cũng đúng thật kỳ quái. Có lẽ Liệt Hòa Thần Quân sợ người cướp lấy bảo vật kỳ bảo, mới lưu lại lệnh bài để bảo hộ cho chàng sao? Nếu thật sự như vậy thì Liệt Hòa Thần Quân là một người tốt, một người có lương tâm. Hiện tại chàng đã bị cường địch vây khốn, Liệt Hòa Thần Quân mới lên tiếng đã làm cho cuộc chiến long tranh hổ đấu lập tức ngừng ngay. Tình thế rất có lợi cho chàng, bởi vậy chàng trỗi dậy một niềm vui. Còn về nỗi lo buồn trong lòng chàng là vì khi nãy hai chữ ma đầu chàng đã tranh cãi với thần trượng bà, bây giờ Liệt Hòa Thần Quân đã dùng kim bài để lấy đầu người, như vậy đã tàn bạo bộc lộ bản tính tàn khốc của lão ta. Bản tính đó chưa tiêu trừ hay sao? Cuối cùng La Như Long chợt nghĩ đến một điều, Liệt Hòa Thần Quân tốt hay xấu đâu phải liên quan đến ta, ta việc gì phải lo nghĩ. Bởi vậy trong lòng chàng chẳng vui cũng chẳng buồn. Nhìn những cao thủ hắc bạch đạo đứng cúi đầu, chàng thầm cười. Liệt Hòa Thần Quân muốn lấy đầu người sao? Sao lão ta không chỉ rõ đầu người nào, ai lại đem thủ cấp đến cho lão? Trong bầu không khí tĩnh mịch ảm đạm, chỉ có La Như Long tay cầm đoạt mệnh kim bài lấp lánh, ngẩng đầu quan sát xung quanh, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên nét kiêu hãnh. Bất chợt giọng nói từ trên không tiếp tục vang lại. Bồn Thần Quân lần này trở lại Trung Nguyên phát ra kim bài lệnh. Vì chỉ cần lấy đầu một người, lấy đầu xong người đó, Bồn Thần Quân sẽ không gây khó dễ cho chư vị, thế nào? Mọi người nín lặng lắng nghe, chưa biết đầu người nào sắp lìa khỏi cổ. Giọng nói tiếp đó chuyển đến. Đầu người mà Bồn Thần Quân muốn lấy chính là thằng nhóc đang cầm kim bài lệnh đứng ở giữa đương trường. Chư vị có gì đáng nói hay không? Liệt Hòa Thần Quân vừa dứt lời, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, ngưng thần chăm chăm nhìn vào La Như Long. Không ngờ Liệt Hòa Thần Quân phát kim bài lệnh muốn lấy đầu người lại đúng ngay La Như Long. Chàng đưa tay sờ đến âm diện thái cực đồ trong lòng, cơn phẫn nộ căm hận trào dâng tột độ. Chàng đứng yên như pho tượng đá, nói thầm: lại đây, muốn lấy đầu ta người cứ lại đây, ta không phải như con dê con để người ta lấy đầu dễ dàng, xem ngươi động thủ như thế nào. Xem ra lão ma đầu này vẫn có tính khó cải đổi, ngươi một mực bám theo ta, thế ra chỉ vì âm diện thái cực đồ. Trong đầu đang trỗi dậy bao dòng suy nghĩ, bỗng có bốn người từ từ bước đến gần chàng. Đó chính là Phổ Thiên Đại Sư, Thần Trương bà và huynh muội họ Biện. Biện Khởi Giao vô cùng lo lắng, Biện Khởi Phụng thì đầy vẻ kinh hoàng, còn hai vị trưởng môn không có biểu hiện gì khác lạ. Phổ Thiên Đại Sư rung rung tròm sâu gượng cười. Hai tử, không phải bọn ta khoanh tay đứng nhìn không cứu người, nhưng về công lực của Liệt Hòa Thần Quân quá cao, kim bài lấy đầu người của lão ta, xưa nay chưa một ai dám kháng cự lại. Còn ngươi nghĩ sao? La Như Long đưa tay sờ cổ cười lớn. Ta nghĩ sao sao? Những cao thủ tuyệt thế đương đại ở tại đương trường này danh chấn giang hồ, đối với Liệt Hòa Thần Quân chỉ có cúi đầu run sợ. Còn ta, ta muốn xem lão lấy đầu bằng cách nào. Muốn ta tự hiến thủ cấp thì trong mộng mới có. Nghe những lời khẳng khái của La Như Long, toàn trường cũng kích động hẳn lên, bao ánh mắt hoang mang sợ hãi đều đổ về phía chàng. Giọng nói của Liệt Hòa Thần Quân lại vọng đến. Tên nhóc kia, ngươi thực sự muốn kháng cự sao? Nếu ngươi thật sự có can đảm, thì hãy bước đến ngọn đồi ở trước mặt, Bổn Thần Quân đang đợi. Ngọn đồi trước mặt chính là nơi mà huynh muội họ Biện buộc ngựa. La Như Long nghe vậy, da gà nổi khắp người, miệng nói hai tiếng hào hào, rồi quay lại vái chào các vị trưởng môn. Tục ngữ có câu: Diêm Vương chủ định tam canh tử, bất năng lưu nhân đáo ngũ canh. Vãn bối dù có can đảm hay không cũng vậy. Vãn bối muốn xem Liệt Hòa Thần Quân là thiên đường ác quỷ hay địa ngục oan hồn gì. Xin cáo từ. Chàng nhìn sang huynh muội họ Biện gượng cười. Đa tạ nhị vị đã quan tâm tận tình, Biện huynh, xin đưa thanh trường kiếm cho tiểu đệ mượn. Sao, Đệ đệ muốn dùng kiếm sao? Dù ngạc nhiên nhưng Biện Khởi Giao vẫn đưa thanh kiếm ra. La Như Long biết rằng muốn đối phó với một người như Liệt Hỏa Thần Quân, chỉ dựa vào Chiêu Lão Ngưu phá ra, thực sự không bằng sử dụng kiếm pháp gia truyền. Chàng vững tin nhận lấy thanh kiếm rồi bước nhanh đến trước. Huynh bảo họ Biện cũng vội đi theo hai bên. La Như Long chợt dừng bước, cười lãnh đạm, không phiền nhị vị, tiến đi xa. Nhớ ra lão ma đầu đó phát cuồng thì liên lụy đến nhị vị. Biện Khởi Phụng nói, dựa vào 18 thế kiếm của huynh muội ta, hẳn không giúp gì cho tiểu ca được một tay hay sao? La Như Long cười, không được đâu, như vậy vô cùng nguy hiểm cho nhị vị. Chàng như chợt nghĩ ra điều gì, liền quay lại với tay gọi thần trợ bà. Bà, xin lão bà đến đây. Là chuyện gì? Thần trưởng bà bước đến bên cạnh La Như Long, chàng mở lời. Vãn bối xin lão bà đi cùng một đoạn có được không? Ta sao? Thần trưởng bà hiểu tâm ý vội vàng nói. Cuộc đời ta chưa từng nể phục ai, nhưng đối với Liệt Hỏa Thần Quân, ta đã quá rõ. Liệt Hỏa Thần Quân ra tay, thì ta đỡ chưa tới 10 chiêu đã. La Như Long lắc đầu. Lão tiền bối, lão đã nghĩ sai rồi. Vãn bối không muốn lão trở thù, mà vì trợ người. Thần trưởng bà sực hiểu ra bèn nói. Ngươi việc gì phải đưa nó ra? La Như Long cất lời, vãn bối, nếu giao vật này cho lão ma đầu, không bằng giao cho lão bà. Thần trưởng bà lúc này chỉ gật đầu không nói, cả bốn người cũng bước nhanh đến phía dãy đồi trước mặt. Gần cả 70 cao thủ hắc bạch đạo đứng lặng người nhìn theo như tiến đưa một chiếc xe tang. Bầu không khí lúc này đầy thế lương ảm đạm như ở nghĩa địa hoang vu vậy. Từng bước tiến đến gần, hai con ngựa cũng đã hiện ra trước mắt, nhưng Liệt Hỏa Thần Quân đâu? La Như Long giang tay, thì ý cho người phía sau dừng lại, rồi bước tới hai bước dài, thanh trường kiếm cầm ngang ngực, tay trái đưa kim bài ra, rồi nói lớn: "Ta đích thân đem đầu đến đây, thần quân lão nên lộ diện đi."